Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Indiana Jones. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thiên Diễn Tông Tông chủ Thiên Thương Hải trên mặt hơi hơi vừa kéo sau. Ngay sau đó đạm cười nói, đã biết, đi xuống đi. Không lâu lúc sau, Tu Đạo Liên Minh Tổng Bộ, báo, tuyệt bí tin tức. Thiên Diễn Tông thần công xuất thế, người nào đoạt được, không được mà chi. Thiên Diễn Tông, đầu tiên là 3 năm trước đây xuất thế một bộ thần quyết. Hiện tại lại xuất thế một bộ thần công. Đây là rầm rộ hiện ra a. Nhanh đi liên hệ bọn họ, lần này không cần lại lưu thủ. Cần phải đem Thiên Diễn Tông hoàn toàn diệt sạch. Ra Thiên Diễn Động sau, Diệp Phong đột nhiên tỉnh giác. Không đúng, sư phụ này lão hỗn đản liền trăm vạn năm trước Xích Tùng lão tổ đều nhớ rõ rành mạch. Hắn sao có thể liền chính mình tên đều quên hết, rõ ràng là không nghĩ đem trong bụng hóa đào cho ta. Đáng giận, Hải, Soái ca, Thiên Diễn Động phía dưới Thu Long Khe, có một đóa hoàng cấp hạ phẩm linh hỏa, nhất thích hợp ngươi trước mắt tu vi sử dụng, muốn hay không đi xuống đoạt a? Một tiếng nũng nịu mà nị nị tạp âm vang lên, Diệp Phong cả người cầm lòng không đậu ngưng tụ lại nổi da gà. Ai, ai ở ta trong đầu nói chuyện? Diệp Phong cả kinh nói, là ta a, tiểu chủ tử, ta là người Indiana Jones a. Diệp Phong trong đầu cái kia kim quang lấp lánh đoạt tự đột nhiên biến ảo ra một cái lấm la lấm lét tiểu chuột. Này chuột một nhảy mà ra, nhảy đến Diệp Phong trên vai, vẻ mặt xú thi nói, ta là một con soái khí chuột, chư thiên vạn giới ta đẹp nhất, sư phụ ngươi cả đời sở học, tất cả đều đoạt tự người khác tay, nhưng hắn ánh mắt quá kém, khẩu vị quá tạp, tất cả đều đoạt chút vô dụng rác rưởi ngoạn ý, cho nên cùng người đánh lộn làm thua. Cuối cùng bị người ta một cái tát chụp phiên, dùng một đạo kiếm phù trấn áp đến bây giờ còn ra không được. Vết xe đổ hậu sự chi sư, chính hắn thảm thành như vậy, như thế nào không biết xấu hổ lại lấy này đó rác rưởi ngoạn ý tới độc hại chính mình đồ nhi. Đậu, má, nhặt rác rưởi người giàu có ra gặp qua nhiều, tổng so kẻ nghèo hèn cường đi. Diệp Phong vẻ mặt khổ bức nói. Đùa đòi tác phong thiệt tình không tốt. Không quan hệ, hắn có thể đoạt, ngươi cũng có thể đoạt a. Cho nên những cái đó cái gì thần công diệu pháp a, kỳ thật cũng không hiếm lạ. Này tu luyện căn bản nhất pháp môn, kỳ thật thật đúng là một cái đoạt tự. Bởi vậy sư phụ ngươi chân chính y bát, cũng xác thật chỉ có ta cái này chư thiên vạn giới nhất nghiêu đoạt bảo chuột. Tiểu soái ca, có ta cái này từng đoạt biến chư thiên vạn giới vô địch thủ tiểu đồng bọn. Ngươi nha, về sau hoàn toàn không cần lại vì tu luyện tài nguyên phạm sầu. Ta tùy tùy tiện tiện là có thể giúp ngươi siêu tập đến không đếm được thiên tài địa bảo. Thần công diệu quyết cụ thể tin tức, tùy ở kịch cung ngươi cướp đoạt. Ngươi vừa rồi nói kia đóa hoàng cấp linh hỏa, ta gần nhất xác thật có trọng dụng. Diệp Phong thử hỏi nói, này đóa linh hỏa là có chủ vẫn là vô chủ? Có chủ. Bất quá này chủ tử chỉ là một con long tiên cáp. Tiểu chuột nói, ngươi đoạt, vẫn là không đoạt a? Long tiên cáp, thứ này dùng để luyện thể, hiệu quả so tử thần la lá cây cường đến quá nhiều. Diệp Phong tức khắc đối long tiên cáp hứng thú, còn mạnh hơn kia đóa hoàng cấp linh hỏa. Vèo một tiếng, Diệp Phong trực tiếp nhảy xuống Thiên Diễn Động phía dưới Thu Long Khe. Hoa hoa, khe đế, một con gác mái giống nhau khổng lồ cóc, chính bò ở một cái sơn giống nhau khổng lồ Thu Long đầu lâu thượng. Đầu lâu đỉnh, một đóa nhàn nhạt ngọn lửa tản ra nhàn nhạt hoàng quang. Từ trên trời giáng xuống Diệp Phong, tức khắc làm thật lớn cóc nổi trận lôi đình. Qua một tiếng chính là một cái băng đạn tạp tới. Này băng đạn hàn độ, cơ hồ đem ven đường hư không đều đông lại. Thực hiển nhiên, cự Hàn Long Tiên Cáp yêu cầu Thu Long Đầu Lâu Thượng Linh Hỏa tới giúp nó ôn ái lạnh băng tâm linh, cân bằng trong cơ thể hàn khí. Bởi vậy nơi này vẫn luôn bị nó bá chiếm vì tư dùng bếp lò. Diệp Phong trong lòng tận thế nguy cực cảm đột nhiên trào ra. Này thế nhưng là một con biến dị Long Tiên Cáp, thực lực xa xa vượt qua thường quy 4 trọng, ít nhất ở bát trọng trở lên. Diệp Phong không cần suy nghĩ, chính là nhất kiếm đông lai. Ầm ầm ầm, Thu Long khe chung, lạc thạch cuồn cuộn, thật lớn kiếm kính ít nhất dẫn phát rồi quanh thân phụ cận thất cấp động đất. Nhưng phía trên Thiên Diễn Động lại văn ti chưa động, an tĩnh đến căn bản là không ai phát giác phía dưới biến đổi lớn. Hoa hoa, đầu bị chém thành hai nửa Long Tiên Cáp, yết hầu trong mắt lại hoa hoa hai tiếng sau, lúc này mới bốn chân đặng đặng, như vậy chết đi. Diệp Phong nằm ở khe đế, liền đào đan dược sức lực đều phụng thiếu, nhìn ào ạt tắp huyết từ bên người chảy qua, thẳng kêu đáng tiếc, này Long Tiên Cáp giống như cũng mang theo cái long tử. Không biết này trong cơ thể, có hay không long huyết. Diệp Phong đột phát kỳ tưởng sau, lập tức vận chuyển nhân long biến, hấp thu hoa huyết, xôn xao, nhân long biến một vận. Long Tiên Cáp dần dần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm bẹp lên. Một tia kỳ diệu cảm giác ở Diệp Phong tâm thần trung nổi lên. Đây là một loại huyết mạch biến hóa cảm ứng. Gác mái giống nhau khổng lồ Long Tiên Cáp hội tụ toàn thân huyết nhục tinh hoa sau, thế nhưng thật sự vì Diệp Phong ngưng tụ ra một đâu. Cực đạm long tộc huyết mạch, xem ra mang long tự động vật khả năng đều có thể cấp bổn cuồng ma cung cấp ngưng luyện long huyết tinh hoa. Có thể nghĩ, nếu ấn bình thường kịch bản phát triển, họ Long các con vật, về sau cùng Diệp Phong đối mặt sau, khả năng trên cơ bản đều nhìn không thấy tương lai. Bên kia có rất đại động tĩnh. Lạc huynh, chúng ta đi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hạnh có lẽ là có thiên tài địa bảo khai quật. Không cần nhìn, một đóa còn tính sang quý hoàng cấp linh hỏa, một con bị chết đã làm thấu Long Tiên Cáp, còn có một cái bị rơi đều đã không thể nhúc nhích tiểu món lòng. Đã từng quen thuộc thanh âm truyền đến, Diệp Phong trong lòng tức khắc khổ bức, chỉ mong gia hỏa này tác phong cùng hắn chỉ số thông minh giống nhau đậu bước. Lạc Vũ Phi cuối cùng xử phạt kết quả ra tới. Ở ném nội môn tinh anh đệ tử thân phận sau, không hề ngoài ý muốn lại bị vô cấu thái thượng trưởng lão hủy bỏ trên danh nghĩa. Cuối cùng bị hạ phóng đến Thiên Diễn Động, phụ trách trông coi Thiên Diễn Động hạ Thu Long Khe. Bởi vì Thu Long Khe hạ truyền thuyết có một con cửu trọng thực lực quái thú, ngẫu nhiên sẽ thoán đi lên ăn thịt người. Hôm nay Lạc Vũ Phi vừa mới tới đưa tin. Vừa mới đi đến Thu Long Khe Đế, liền hành lễ đều còn khiêng ở trên lưng. Diệp Phong đôi tay gian nan lấy ra một cái ba cấp thiên đan. Phí cả buổi kính, lúc này mới thành công nhét vào miệng, nuốt vào lúc sau, hướng về phía Lạc Vũ Phi hiểu ý cười. Này chỉ quá hạn xuẩn quái, thật sự dại dột muốn chết, nếu là vừa rồi nhân lúc còn sớm cấp chính mình nhất kiếm. Bồn đại hiệp liền phải đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh. Tiểu món lòng, ngươi cười thật sự tiện a. Ngươi biết không, Lạc Vũ Phi chống cằm, bày ra một bộ triết học gia tự hỏi trạng. Cắn a, tiếp tục cắn a. Bồn thái tử đang chờ ngươi hồi phục pháp lực làm ngươi bị chết càng lăn lộn chút. Một tái mới trung giai lúc đầu tiểu cặn bã, ta một cây đầu ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Diệp Phong cười nữa cười, không chút khách khí lại rót một chỉnh bình ba cấp thiên đan. Ân, một lần nữa tràn ngập pháp lực cảm giác thật tốt. Các cấp nạp khí đan đều nhưng dùng để bổ sung pháp lực. Nhưng chỉ có đồng cấp nạp khí đan mới có thể cô đọng ra đồng cấp pháp lực tinh hoa. Bởi vậy bổ khí không câu nệ cấp bậc, chỉ là pháp lực bổ sung đến nhanh chậm mà thôi. nhưng luyện cấp lại cần thiết muốn cùng cảnh giới nạp khí đan. Cho nên càng cao cấp nạp khí đan, giá càng sang quý. Lạc huynh, ta đã thấy có người cắt cổ tự sát, thắt cổ tự sát, nhảy sông tự sát. Lần trước có cái nữ bị bổn thiếu gia sủng hạnh sau. Thế nhưng còn sẽ xuẩn đến dùng nước rửa chân sống sờ sờ đem chính mình buồn sát. Lạc Vũ Phi bên, người một vị rất có đại hiệp hình tượng công tử cười nói. Nhưng dùng sang quý ba cấp đan đem chính mình rót sát. Bổn thiếu gia mới lần đầu tiên nhìn thấy không đúng. Hắn này đan dược khí vị hảo thuần a, cực nhỏ đều là cực phẩm đan. Đáng giận, này đồ ngu thế nhưng xuẩn đến dùng cực phẩm đan đến tự sát. Thật sự là phí phạm của trời, tội không dung xá, chờ hắn đã chết, ta phải đem hồn phách của hắn câu ra tới đốt đèn. Nướng hỏi hắn như vậy nhiều cực phẩm đan đến tột cùng là nơi nào tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.